Di Hi, em vào trước đi. Eliud nhắc lấy hành lý trong cốp xe, nghiêng người nói với cô gái đang ngẩn người. Đi vào, cô hoang mang nhìn cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net